Ngoan, anh yêu em. Chương 9, thợ săn chờ đợi. Gocchuyenaudio.com. Đồng Yên do dự nhận lấy điện thoại. Trong điện thoại truyền đến giọng nói quen thuộc. Đồng Yên, Tư Chiết là bạn anh. Hôm nay anh có việc bận không thể đến được. Anh đã nhờ cậu ấy đến đưa em đi bệnh viện thay thuốc. À, vâng, được. Đồng Yên ngoan ngoãn đáp. Mấy ngày tới anh cũng sẽ rất bận. Nếu còn cần đến bệnh viện thay thuốc nữa thì em cứ nói với Tư Chiết. Vâng, Lăng Khiên ở đầu bên kia bỗng nhiên nói nốt một câu. Nếu có thể đi thì cũng đừng để cho cậu ta ôm. Mặt Đồng Yên đỏ bừng, có chút lúng túng đáp một tiếng. Sau đó trả điện thoại lại cho Lục Tư Chiết. Thật không tốt, mở anh vào. Lục Tư Chiết cầm lấy điện thoại, cười cười, đi vào trong phòng. Đồng Yên rót một chén trà cho anh, rồi trở về phòng ngủ thay quần áo. Mười mấy phút đồng hồ sau, hai người ra khỏi nhà, vào thang máy. Lực Kiêu Tư Chia nhìn cô cười đến mập mờ không rõ. Đồng Yên nhíu mày, không hiểu hỏi anh, Lục tiên sinh, có chuyện gì sao? Lục Tư Chiết nhìn chân cô một chút, cười khẽ, Lăng Khiên nói là nếu thấy cô bước đi có nhíu mày sẽ cho tôi ôm cô lên xe. Tôi đang quan sát. Đồng Yên nháy mắt mặt đỏ bừng, cúi đầu cảm thấy quẫn bách không giữ. Hoan ức nói, thực ta tự thôi có thể đi được. Anh ấy không cần ôm tới ôm đi, còn không cho phép phản đối. Thực sự bá đạo muốn chết. Tư Chiết gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, cậu ta nổi danh bá đạo. Tôi đôi khi cũng bị hắn chọc giận gần chết. Đồng Yên nhìn anh mãnh liệt gật đầu, cảm thấy có đồng minh. Đúng vậy, không để ý đến cảm giác của người khác một chút nào. Mình muốn thế nào thì mọi việc phải thế đấy. Trong suốt đường đi, hai người nháy mắt tìm chung được chủ đề. Chính là không ngừng khinh bỉ Lăng Mỗ, huống chi Tư Chiết đem chuyện ở đại học kể cho Đồng Yên nghe. Chọc cho Đồng Yên không ngừng thoải mái cười to. Từ bệnh viện đi ra, Tư Chiết nói muốn cùng cô ăn cơm trưa. Đồng Yên hớn hở đáp ứng. Cô cảm thấy Tư Chiết là một người ôn hòa, nho nhã lễ độ, so với cái người kia thì sống chung còn tốt hơn nhiều. Sau khi ăn xong, Lục Tư Chiết đưa Đồng Yên trở về nhà. Sau đó lái xe trở lại công ty, tập đoàn Viễn Đông, phòng làm việc của Tổng Tài. Lục Tư Chiết không có gõ cửa mà trực tiếp đi vào trong phòng. Sau bàn làm việc, người đàn ông đang nhìn vào màn hình máy vi tính, dường như Mạn Bất Kinh Tâm mở miệng. Cô ấy thế nào? Tư Chiết ngồi đối diện với Lăng Khiên, cầm lấy điện thoại của anh gọi nội tuyến, muốn một ly cà phê rồi mới mở miệng. Khôi phục rất tốt. Hai ngày nữa là khỏi hẳn. Ừ, Lăng Khiên đáp một tiếng. Sau đó đưa cho Tư Chiết một phần văn kiện. Rồi nói, mấy cái này dành cho cậu. Tư Chiết nhận lấy rồi để qua một bên. Hiển nhiên là không có hứng thú cùng anh thảo luận công sự. Cậu không hỏi xem tớ đối với cô ấy như thế nào sao? Giọng nói có chút trêu chọc. Lăng Khiên dương mắt khiêu mi nhìn anh. Cậu có ý kiến gì? Ít chú ý tới cô ấy thôi, nếu không tớ giết cậu đấy. Vậy sao, săn thú với con mồi là một chuyện rất bình thường mà. Mẹ kiếp, cậu không có chuyện gì khác để nói thì cút ra ngoài cho tôi. Giọng nói của Lăng Khiên rất không có thiện ý, Lục Tư Chiết trên mặt cười khẽ. Anh đối với việc có thể chọc chuyện tình của Lăng Khiên đến bây giờ không biết mệt. Kể từ khi vô tình thấy ảnh Đồng Yên trong ví da của Lăng Khiên, anh thỉnh thoảng lại dùng việc này khiêu khích hắn, lần này thấy người thật rồi, nếu không hùn hăng đùa giỡn hắn một phen, kia cũng không biết từ bạn tốt phát âm thế nào. Lục Tư Chiết chậm rãi uống cà phê, hoàn toàn không có ý tứ rời đi. Lăng Khiên nhìn bộ dáng rất muốn ăn đòn kia, tức đến nghiến răng nghiến lợi nói, tớ thấy cậu thật sự rất nhàn rỗi nhỉ. Nói xong gõ lạch cạch trên bàn phím, anh không thèm nhìn hắn nữa. Lục Tư Chiết nhún nhún vai, thầm nghĩ, tôi thà bề bộn nhiều việc, thà rằng buổi tối làm thêm giờ đến rạng sáng cũng không nguyện buông tha bộ dáng kinh ngạc của cậu. Anh hắng giọng một cái, từ từ mở miệng, buổi sáng căn bản cậu có thể không cần phải tham gia buổi họp. Tại sao lại không tự mình đưa cô ấy tới bệnh viện? Lăng Khiên cũng không thèm quay đầu, nhấn chuột hai cái, trên mặt cương một chút. tớ có chuyện khác, chuyện gì còn có thể quan trọng hơn sủng vật nhỏ của cậu vậy? Lăng Khiên nghe được ba chữ sủng vật nhỏ, vẻ mặt lập tức hòa hoãn rất nhiều, quay lại nhìn Tư Chiết nói. Cậu cũng cảm thấy cô ấy giống sủng vật, Lục Tư Chiết gật đầu, vẻ mặt hóm hình, giống, thật biết điều, rất tốt và còn hay nói. Lăng Khiên khẽ cau mày, hay nói. Lục Tư Chiết thấy anh vẻ mặt khó chịu, trong lòng rất vui vẻ, nhưng trên mặt lại không có bất kỳ biến hóa nào. Đúng vậy à, tài ăn nói rất tốt, đại học năm thứ hai còn tham gia cuộc thi biên luận sinh viên rất tốt. Lăng Khiên nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, con người bất động, sắc mặt có chút tối tăm, khẽ mím môi không nói tiếp, anh cũng không biết nên nói cái gì. Một phụ nữ 26 tuổi thích nhất là xem phim hoạt hình. Lúc cô ấy nói đến nhân vật trong phim hoạt hình, vẻ mặt rất khả ái. Tớ nhiều năm như vậy rồi mà chưa từng thấy một người nào cười tinh khiết đến vậy. Còn không làm bộ chút nào. Sắc mặt Lăng Khiên ngày càng khó coi. Cái này anh cũng không biết. Như vậy là cô chẳng bao giờ cười trước mặt anh quá. Tớ với cô ấy cũng thật có duyên. Ngày trước lại cùng cô ấy học cùng trường trung học. Hôm nào tớ phải hẹn cô ấy cùng đi về thăm lại trường cũ mới được. Nhiều năm qua đi rồi mà chưa có về. Nhớ trường quá đi, Lăng Khiên đột ngột ngẩng đầu. Ánh mắt vô cùng hung ác nhìn bạn mình. Lục Tư Chiết dù đã chuẩn bị tâm tư rất tốt, nhưng vẫn bị ánh mắt của Lăng Khiên làm cho sợ run cả người. Cố gắng lắm mới dám nhìn thẳng vào mắt hắn. 5 giây đồng hồ sau, Lục Tư Chiết thảm bại. Toàn thân toát ra mồ hôi lạnh, nhanh chóng cầm lấy văn kiện trong tay, lật xem vài trang, hơi thở hơi hỗn loạn, mở miệng, mấy chuyện này đúng là chưa được xử lý tốt lắm, cần thảo luận lại một chút, cậu đang bận, tớ đi ra ngoài đây, anh đứng dậy lau mồ hôi, anh bây giờ thì đã tin rằng ánh mắt có thể giết chết người rồi. Anh lướt mắt qua người kia một chút. Thấy được khuôn mặt đen xì lại như tờ giấy bị vò nát thì thấy trong lòng thoải mái vô cùng. Nhưng ngày sau đó không hề trêu chọc gì nữa. Giả Vi Tuấn Kiệt, nhanh chóng chuồn ra khỏi phòng. Người ta còn có chút lý trí. Thời điểm này không nên hành động gì cả. Mau chóng chuồn đi cứu vớt cái mạng mình là một hành động sáng suốt nhất. Lục Tư Chiết nghĩ thế nào làm thế đấy? Nhưng vừa mới xoay người đi được 2 bước đã nghe thấy giọng nói từ sau lưng vang vào tai. Ngày mai ký kết hợp đồng ra sao tùy cậu chịu trách nhiệm. Tư Chiết thất kinh hồn vía, xoay mạnh người lại, vẻ mặt kinh ngạc nhìn người nam nhân khí định thần nhàn đối diện. Khó khăn mở miệng, ban đầu chúng ta đã thảo luận rất tốt rồi còn gì. Chuyện truyền thông của công ty tớ không chịu trách nhiệm mà. Lăng Khiên nhướng nhướng mày nhìn anh nói, tớ có viết giấy cam kết sao? Cậu có người làm chứng không? Và thế là Lục Tư Chiết cực kỳ nổi giận. Lăng Khiên, cậu không thể nhỏ mọn như vậy được. Ban đầy là cậu tán gái nên khư khư cố chấp đầu tư vào ngành truyền thông. Tớ chỉ đứng trên lập trường một người bạn trợ giúp tài chính cho cậu. Chúng ta cũng đã thỏa thuận rằng chỉ chia hoa hồng. Tớ sẽ không tham gia quản lý bất kỳ việc kinh doanh nào. Cậu không thể nói mà không giữ lời. Lăng Khiên móc ra một thiếu thuốc lá, đốt rồi cho lên miệng hút, sau đó tựa vào ghế ngồi. Tâm tình rất tốt nhìn Tư Chiết nói. Truyền thông bên này cậu có 30% cổ phần. Cho nên mọi việc quyết sách đều muốn cậu tham gia. Trước đây là do tớ sơ suất, sẽ bắt đầu từ hôm nay. Tất cả mọi việc từ quản lý. Hợp đồng, đến chức trách đều thuộc phạm vi và trách nhiệm của cậu. Tớ phản đối, Lục Tư Chiết tức giận cực điểm rồi, bạo nộ rồi, phẫn hận nhìn Lăng Khiên. Bất quá lực sát thương từ xa của anh hiển nhiên là không đủ. Lăng Khiên nhìn anh, nhẹ nhàng phun ra một vòng khói trắng. Phản đối không hiệu lực, nhân sự đã sắp xếp rồi đấy. Cậu trở về kiểm tra và nhận bưu kiện đi. Chuyện này bắt đầu từ khi nào? Tại sao tớ không biết? Lăng Khiên nhìn anh, cười đến tà ác, mới vừa xong, Lục Tư Chiết đã hộc máu vì tức giận quá mức. Vi, khổ thân anh rồi, Lăng Khiên chờ đến sau khi cửa phòng được đóng kín lại. Nụ cười trên mặt từ từ biến mất, xua xua cho hết khói thuốc rồi cầm lấy điện thoại di động đi tới cửa sổ sát đất phía trước. khí trời oi nóng, đường phố chật chội, người xe đi lại đông nghịt, nhịp sống của người dân ở thành phố này luôn luôn hối hả. Vội vàng, anh ngồi vào vị trí này, cứ như vậy lẳng lặng rút ra một điếu thuốc khác, một lát cũng cảm thấy có chút xa xỉ, anh người buông lỏng cảnh giác hơn để nghỉ ngơi một chút. Đối thủ của mình đang ra sức lên đường, có lẽ cùng nhau đấu tranh, nhưng có lẽ bởi vì mình lười biếng nên cuối cùng thất bại thảm hại. Ví dụ như vậy quá nhiều, mà kinh nghiệm anh đã học được cũng không ít, càng đứng được ở vị trí càng cao, vượt qua nhiều thành công, trừ những giấy tờ và những con số mờ mịt hư vô đang quay cuồng điên đảo xung quanh. Anh cảm nhận được càng ngày càng ít sự vui vẻ hơn. Hút cho hết điếu thuốc xong anh mới gọi điện cho Đồng Yên. Sau một lát một giọng nói ôn nhu vang lên. Alo, giọng nói của cô vẫn luôn luôn mềm nhẹ, nhu hòa như vậy, không hề có một chút ngụy trang giả tạo nào. Em đang làm cái gì vậy? Lăng Khiên ngửa đầu tựa vào ghế. Mây đen âm u đang dần ôm lấy hết bầu trời. Cảm tưởng như chèn ép người ta tới mức không thể thở nổi. Đang sửa sang lại một ít đồ vật thôi. Đồng Yên lúc này đang ngồi trên sàn nhà ở phòng ngủ sửa sang lại một đồ vật trước kia. Những lễ vật Tiếu Diệc Trần đã tặng cho cô lúc ở đại học. Những tờ giấy hai người truyền tay nhau viết ở phòng tự học ở thư viện trường. Để chuẩn bị vứt đi, chân còn đau không? Không đau nữa, bác sĩ nói rằng bây giờ không cần đến bệnh viện đổi thuốc nữa. Chỉ cần ở nhà tự bôi một chút thuốc mỡ vào chân là được. Cô trả lời anh giống như là đang báo cáo công việc vậy. Hết sức kiên nhẫn nhưng cũng không nghe ra được chút cảm xúc nào trong giọng nói. Lăng Khiên trong lòng cảm thấy có chút khổ sở không thể phát tiết được. Đành đè nén trong lòng, anh thở nhẹ ra một hơi. Đồng Yên, anh nhẹ nhàng gọi tên cô, nhưng lại không nói gì. Vâng, cô ngoan ngoãn đáp lời. Em có phải không muốn ở cùng anh một chút nào hay không? Em có phải rất ghét anh hay không? Nghĩ trong lòng như vậy nhưng anh không có dũng khí mở miệng. Bởi vì anh biết đáp án dĩ nhiên là cô khẳng định như vậy. Không có chuyện gì cả. Anh gọi điện để nói em biết. Tí nữa có thể trời sẽ mưa. Nhớ đóng kỹ cửa sổ. Anh rất bận. Buổi tối phải đi tiếp khách. Anh ăn cơm một mình nhé. Anh cảm thấy câu nói sau cùng rất nhiều hàm ý. Nhưng cô căn bản không hề quan tâm. Vâng, anh nghe cô đơn giản trả lời như vậy đành cười khổ một cái. Vừa định cúp điện thoại lại nghe thấy cô mở miệng lần nữa. Thuốc của anh còn để ở chỗ tôi đấy. Anh rất muốn từ giọng nói của cô nghe ra một tia mong đợi và vân vân những cảm xúc khác. Nhưng giọng điệu bình thản này chỉ lộ ra ý mong muốn khẩn cấp phủi sạch mọi mối quan hệ với anh. Cứ để ở đó đi. Giờ anh đang bận, sẽ lấy lại sau. Nói xong anh không có chờ cô trả lời. Tắt máy luôn, trong phòng làm việc rộng rãi và lạnh lùng. Thân hình cao lớn, thon dài đứng trước cửa sổ sát đất có bộ dạng vô cùng cô đơn. Ngay cả không khí xung quanh anh cũng tràn ngập yêu thương nhàn nhạt. Người đàn ông này trên thương trường một tay che cả bầu trời. Giờ phút này trong mắt anh chỉ tràn ngập thê lương. Anh có thể dùng an nguy của cha mẹ cô ép cô ở bên cạnh mình. Nhưng không hề ép cô cùng mình hoan tâm, thợ săn có rất nhiều phương pháp để xử lý con mồi của mình. Nhưng anh lại lựa chọn phương pháp ngu ngốc nhất, đó là chờ đợi, hết chương 9, cách chương.